Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1349, Ánh Sao Như Mũi Tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Quốc đi về hướng đông, chính là Tề, vì giảm bớt cùng đầm lầy Điền Thị xung đột chính diện khả năng. Khương Vọng không thể không lần nữa ẩn tích tàng hình, biến ảo như ý tiên y hình thức, mang lên trên áo choàng. Biết Dư Bắc Đầu giúp hắn tại Thiên Hình Nhai lên tiếng, mà lại có được Tam Hình Cung cho phép sau đó. Khương Vọng vốn đã tưởng tượng qua chính mình cảnh tượng kết cục tình cảnh. Không nghĩ tới Tề Địa là trở về rồi, nhưng vẫn là muốn lén lén lút lút. Bất quá trong lòng bận tâm tại Quan Diễn Đại Sư sự tình. Ngược lại cũng không có cái gì không gian để lại cho hắn thất lạc. Đã muốn lén lén lút lút đi, tại Tề trong biên giới thì không thể tùy ý bay ngang rồi. Tại không thể chiêu minh thân phận dưới tình huống, tại một cái bá chủ trong biên giới bay ngang là một món chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất có thể nháy cái mắt thời gian đã bị người đánh xuống. Khương Vọng ban ngày trà trộn tại bất đồng bán hàng rong trong đội ngũ, cưỡi ngựa ngồi xe, ban đêm thì một mình một nắng hai sương. Như thế không dừng ngủ đêm, tại không bộc lộ thân phận dưới tình huống, lấy tốc độ nhanh nhất lên đường. Từ khi bước vào Tề cảnh bắt đầu, đến tiến vào Đại Trạch quận, thời gian sử dụng bất quá 3 ngày. Đại Trạch quận ở vào Tề cảnh phương Bắc, tức thành là Đại Trạch quận trung tâm. Thất Tinh Cốc sắp tới thành thành vực Bắc Bộ. Khương Vọng đã tới tức thành không chỉ một lần. Lần đầu tiên tới là cùng Lý Phượng Nghiêu cùng xe mà đi. Lần thứ hai tới là phụng chỉ bay thẳng. Lần thứ ba tới còn lại là tiềm tung biệt tích. Tóm lại giống như là sống đi trở về. Tức thành, tức, chữ, như người gần ăn khí. Vua và dân đang lúc vì vậy có lời đồn đãi nói. Điền thị có thao thiết muốn, tham lam vội vàng, cũng không biết có phải hay không Ô Liệt bọn họ truyền đến. Khương Vọng đối việc này không lắm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào trộm vào Thất Tinh Cốc. Điền thị ở chỗ này xây có lầu canh, bố trí trận pháp, còn có một chi tộc quân chuân chú. Bên ngoài chỉ có một điều ra vào sơn cốc lộ. Tại Thất Tinh lâu bí cảnh chưa mở thời điểm, cái thông đạo này cũng sẽ đóng cửa. Bởi vì nơi đây duy nhất giá trị ngay tại ở bí cảnh. Có người có lẽ sẽ cảm thấy, bí cảnh chưa mở lúc đó, Thất Tinh Cốc không có gì trông chừng tất yếu. Kỳ thực bằng không, Thất Tinh lâu bí cảnh mỗi một cái danh ngạch đều rất quý giá. Không phải ai đều có thể tranh thủ có được. Còn nhiều, rất nhiều người nguyện ý trốn ở trong cốc, chỉ chờ mở ra ngày đó. Trong lịch sử liền phát sinh qua những chuyện tương tự. Bất quá phòng bị loại này nhân vật phòng ngự lực đổ, có lẽ cũng không có khả năng phòng được Khương Vọng. Điền Thường vẽ ra một điều vắng vẻ đường nhỏ, là từ phía đông trong núi rừng xuyên thấu đi. Khương Vọng đặc ý đi xem qua. Nói là lộ, nhưng thật ra là một điều thú đường nhỏ. Cũng không biết Điền Thường là thế nào tìm được. Lấy Khương Vọng đối với người này hiện hữu bộ phận hiểu rõ đến xem, tương tự tình báo hắn nhất định còn có rất nhiều. Cho dù là tại Điền gia bên trong bài tử, hiểu rõ nhất Điền gia trong đám người, Điền Thường nhất định cầm cờ đi trước. Nếu như nói còn có ai đối Điền gia quan sát nhất định tại Điền Thường phía trên, Khương Vọng duy nhất có thể nghĩ đến nhân tuyển, chỉ có Điền Hòa. Cũng không biết Điền Hòa hiện tại đang làm cái gì vậy. Khương Vọng không hiểu nghĩ đến, vị này chính là Điền Thường tuyệt đối tâm phúc. Thế nhưng không có dẫn tới Tinh Nguyệt Nguyên đi. Khương Vọng không có ý định đi Điền Thường họa đi ra đường nhỏ. Hắn cần Điền Thường tình báo. Nhưng đối với Điền Thường không là hoàn toàn yên tâm. Chỉ sợ phần nhân tình này báo hiện tại nghiệm chứng bộ phận cơ bản đều là chính xác. Hắn có thiên y vô phùng nặc y, này là không có mấy người hiểu biết con bài chưa lật. Quả thật hắn trộm vào Thất Tinh Cốc cậy vào. Tại hoàn toàn rõ ràng các nơi chạm điểm dưới tình huống. Hắn người mặc nặc y, mấy bước một chuyển. Hoàn mỹ tránh được trong tình báo giám sát điểm. thoải mái từ trên sơn cốc phương tiến vào thất tinh cốc. Tại đây cái an tĩnh ban đêm, tất cả cũng rất thuận lợi. Trừ hắn hạ xuống sơn cốc lúc đó, kia chùm chợt đánh tới trên người hắn ánh sao. Này chùm ánh sao chẳng bao giờ biết xa nơi mà đến. Tiếp thiên liền, chiếu sáng đêm dài, trong phút chốc đem Khương Vọng Lung ở trong đó. Đột ngột phủ xuống này chùm ánh sao, đem Khương Vọng Nhân thân hình dáng phác họa đi ra. Lệnh Nặc Y đều không thể nhanh chóng thích ứng điều chỉnh. Đã muộn ước chừng hai tức, mới biến mất Khương Vọng bộ dạng. Nhưng này còn có cái gì ý nghĩa? Như vậy rực rỡ ánh sao, điền ra người vừa lại không đều là người mù. Toàn bộ thất tinh bĩu môi xôi trào. Có người xông vào, mau truyền cảnh tức thành. Bắt lại hắn, huyền náo âm thanh từ bốn phương tám hướng nổ tới. Đuổi sát thanh âm mà đến, là chi chít, nâng đao cầm kiếm tu sĩ. Khương Vọng là đờ đẫn. Nếu không phải này chùm ánh sao là quen thuộc Ngọc Hành ánh sao, có chứa Quan Diễn đại sư dấu vết, hắn khẳng định xoay người bỏ chạy. Nhưng hiện tại không chạy, thật giống như cũng không được. Điền Hy Lễ tới làm sao bây giờ? Điền An Bình tới làm sao bây giờ? Quan Diễn đại sư đang làm cái gì? Khương Vọng hoảng hốt đã nghe được xiềng xích kéo âm thanh, chính lòng tràn đầy dây dưa. Bỗng nhiên thân hình chợt nhẹ, cả người bị một luồng nhu hòa lực lượng bao phủ, không ngừng bay vụt. Khương Vọng buông ra tự thân, theo kia luồng lực lượng dâng lên, lấy kinh người tốc độ cao bay về phía bầu trời. Vào thời khắc này, một người hình đơn giản gầy, khí chất văn nhã nam tử chợt xuất hiện tại Khương Vọng tầm nhìn chung. Người kia xa xa đạp không mà đến, mỗi một bước đều dẫm được cảnh đêm sao động động. Không biết phương nào tân khách đến tìm hiểu, như thế lén lút, chẳng lẽ sợ ta điền ra chiêu đãi không chu toàn sao? Cao xương hầu Điền Hy Lễ, Khương Vọng nào dám đáp lời, chỉ có thể mong đợi tại Nặc Y cộng thêm áo choàng, có thể thiết thực che kín mặt của hắn. Về phần ẩn tàng bộ dạng, hắn đã hoàn toàn không làm trông cậy vào rồi. Nặc Y vốn cũng là khó giấu giếm được thần lâm tu sĩ, càng đừng nói lúc này tại ánh sao trụ trung tốc độ cao bay vụt. Dừng bước, Điền Hy Lễ xa xa liền mở ra tay phải. Khương Vọng thấy phụ cận cảnh đêm bắt đầu chuyển rời, nhanh chóng hình thành một con đen nhánh bàn tay khổng lồ. Một thanh cầm tới, trong cơ thể đạo nguyên tuôn ra. Hắn đang muốn xuất thủ cách trở một hai. Ở đây vô tận trong đêm tối, ở đây ánh sao chùm tối thượng phương, có một cái điểm sáng chợt phóng đại, hiện ra một tòa rực rỡ tinh lâu. Vượt qua không gian, chỉ là một cái chớp tắt, tinh lâu phát sáng cũng đã đem hắn cháo tại trong đó. Sau đó ở đây đen nhánh bàn tay khổng lồ cầm khép lại lúc trước, nhẹ nhàng nhảy dựng, liền dẫn Khương Vọng phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nhảy về cao khung, trong nháy mắt đem Điền Hy Lễ vung được cực xa. Khương Vọng đang ở tinh lâu phát sáng chung, treo dù tại rực rỡ tinh lầu dưới, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Thanh Văn Tiên Thái liền lại truyền tới cảnh cáo. Có một đạo nhẹ vô cùng rất nhỏ tiếng rít, đang lấy kinh khủng tốc độ cao bước gần. Hắn thấy, ở đây xa giữa không trung, có một đạo ánh sao như mũi tên cực dương nhanh chóng bay tới, dường như đem màn đêm đều xuyên qua rồi. Tại trong bầu trời đêm lưu lại mơ hồ toái vết, như mũi tên ánh sao còn chưa tới. Khương Vọng cũng đã cảm giác được trái tim của mình bắt đầu đau đớn. Trước mắt hắn hoảng hốt thấy một tòa cổ quái tiểu lâu. Ở đây tiểu lâu thiên dưới cửa, áo đơn tóc dài Điền An Bình ngẩng đầu nhìn tới. Ở xa tới ánh sao như mũi tên, kia thế nhất tiễn xuyên tâm, liền phát ra từ này tiểu lâu, phát ra từ Điền An Bình. Hắn thấy ta sao, thấy rõ ta sao? Khương Vọng trong lòng hiện lên như vậy kinh hỏi. Loại này bị khóa lại cảm giác, cũng đã tản đi rồi. Hắn lọt vào rực rỡ tinh trong lầu, tại huy hoàng quang thải bên trong đột nhiên được an bình. Mà ở thất tinh cốc, Mọi người thấy, bọc thần bí nhân kia Tinh Lâu chẳng qua là một cái chớp tắt, liền đã triệt để biến mất. Trong bầu trời đêm, kia một bó buông xuống ánh sao không thấy. Kia một tòa rực rỡ Tinh Lâu cũng vô ảnh. Chỉ có một đạo vượt qua tới ánh sao, xuyên qua rỗng tuếch màn đêm, giống như một đạo tịch mịch cầu vồng. Cách chương.